Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 662, tứ sắc huy chương. Diễm Cốt Sơn, toàn thân hỏa diễm quấn quanh, hai thân ảnh từ phía chân trời cực nhanh bay tới, cuối cùng đình trệ tại Diễm Cốt Sơn phía trước đứng lơ lửng trên không. Chính là Lâm Lôi cùng Bối Bối. Răng rác, Bối Bối hung hăng cắn một cái hoa quả, ngửa đầu nhìn một chút đỉnh núi. Lão đại, chúng ta lần trước tới này cái địa phương, thế nhưng là bị những thủ vệ kia cho ngăn đón, cũng là bởi vì chúng ta đều không phải là lãnh chúa. Phủ chủ, vừa mới qua đi 2-3 tháng a, lão đại ngươi thế nhưng là cửu u lĩnh chủ. Không biết những thủ vệ kia biết cái gì biểu lộ. Nói xong đem đã ăn xong hoa quả hạch hướng bên cạnh tiện tay quăng ra. Đi thôi, Lâm Lôi cười nhạt phóng lên tận trời. Bối Bối cũng liền đuổi theo. Cái này kiến tạo tại đỉnh núi toàn thân đen nhánh cổ điển thành bảo, cũng là hỏa diễm quấn quanh. Vẫn như trước có thật nhiều áo giáp màu đen binh sĩ tuần tra. Đặc biệt tại cửa chính, càng là có hơn 10 người chia hai nhóm đứng đấy. Khi nhìn thấy Lâm Lôi, Bối Bối hai người bay tới, trong đó một vị hắc giáp thủ vệ liền hơi chào đón. Hả, là bọn hắn, cái này hắc giáp thủ vệ, rõ ràng là lần trước tiếp đãi Lâm Lôi bọn hắn tên kia thủ vệ. Vừa mới qua đi mấy tháng, nơi này thủ vệ thế nhưng là thật lâu mới một đổi. Này, hai vị tại sao lại tới? Cái này hắc giáp thủ vệ không khỏi cau mày nói. Lần trước đã nói cho các ngươi biết hai người. Chỉ có khi cửu u lãnh chúa hoặc là phủ chủ tới, chúng ta lúc này mới sẽ vì hắn đơn độc mở ra không gian chi môn. Lâm Lôi, Bối Bối hai người rơi xuống đất. Lão đại, những thủ vệ này tựa hồ còn không biết thân phận của ngươi đâu. Bối Bối nghi ngờ nói, không phải nói trong một ngày, người tin tức liền sẽ truyền lại đến Diễm Cốt Sơn Môn. Thế nào những thủ vệ này không biết, chúng ta từ Xích Nham Lĩnh bay đến cái này nhưng hao tốn vài ngày công phu. Lão đại ngươi tin tức, sớm nên đến mới đúng. Lâm Lôi lườm này một đám thủ vệ, cười nhạt nói, ta tin tức, đoán chừng cái này Diễm Cốt Sơn nhân vật cao tầng cũng mới biết rõ. Những này bình thường thủ vệ còn không có nhận được tin tức a. Lâm Lôi cũng không muốn cùng những thủ vệ này lãng phí bao nhiêu lời, lập tức trực tiếp sải bước đi đi qua. Lâm Lôi đột nhiên đi tới, tự nhiên làm cho những thủ vệ này môn giật mình dừng lại. Hơn 10 tên thủ vệ đều nhìn chăm chú về phía Lâm Lôi. Hai vị, nơi này cũng không phải bình thường địa phương, không thể tự tiện xông vào. Chúng ta ngăn không được ngươi, nhưng các ngươi cũng không dám đắc tội chủ thần a. Cầm đầu hắc giáp thủ vệ lam sắc nhãn mắt nhìn chằm chằm Lâm Lôi, Bối Bối. Lần trước bọn hắn đã biết rõ Lâm Lôi, Bối Bối thực lực, không còn dám làm loạn. Ta là tân nhiệm Xích Nham lãnh chúa. Lâm Lôi đạm mạc nói. Hả? Cái này hơn 10 tên hắc giáp thủ vệ lập tức sững sờ. Nói đùa sao? Tên kia hắc giáp thủ vệ không thể tin được, cười nhìn lấy Lâm Lôi. Vừa mới qua đi mấy tháng a, từ huyết chiến chàng bách chiến thắng, lại đến khiêu chiến cửu u lãnh chúa. Chiến thắng, trong vòng mấy tháng liền thành công. Tốc độ này thực sự quá nhanh. Những này hắc giáp thủ vệ cũng không dám tin tưởng. Đừng tại đây nói nhảm, Bối Bối không kiên nhẫn quát, ta lão đại nói cho các ngươi biết là được. Các ngươi nhanh tìm các ngươi thủ lĩnh nhân vật, hắn chắc chắn biết rõ. Tân nhiệm Xích Nham lãnh chúa Lâm Lôi tin tức. Hả? Những này hắc giáp thủ vệ nhìn nhau, sau đó vừa cẩn thận quan sát Lâm Lôi, Bối Bối hai người biểu lộ. Đội trưởng, bọn hắn tựa hồ muốn nói thật. Hắc giáp bọn thủ vệ lẫn nhau lặng yên thần thức truyền âm. Nhưng lúc này mới mấy tháng, quá khoa trương đi. Những này hắc giáp thủ vệ mặc dù cảm thấy khoa trương, cái kia cầm đầu hắc giáp thủ vệ hay là nói, vậy thì tốt, ta hiện tại liền đi điều tra một chút, còn xin hai vị ở bên ngoài ở lại. Nói xong, tên này hắc giáp thủ vệ lập tức bay tán loạn tiến nhập tòa lâu đài này chỗ sâu. Lâm Lôi cùng Bối Bối nhưng là ở bên ngoài lẳng lặng chờ đợi. Còn thừa hắc giáp bọn thủ vệ đều kinh ngạc nhìn xem Lâm Lôi, Bối Bối hai người, những này hắc giáp bọn thủ vệ hiển nhiên thật không dám tin tưởng. Một hồi lâu, Xích Nham lãnh chúa, Xích Nham lãnh chúa, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Lâm Lôi cùng Bối Bối quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên thân cao so Lâm Lôi còn cao một chút thanh giáp tráng hán đang nhanh chân đi ra. Phía sau hắn hắc giáp thủ vệ nhưng là kinh dị nhìn về phía Lâm Lôi. Thanh giáp tráng hán ánh mắt trực tiếp rơi vào Lâm Lôi trên thân. Lập tức nhãn tình sáng lên. Xích Nham lãnh chúa, chúng ta cũng là vừa tiếp thụ lấy tin tức không lâu, cũng không có vội vã truyền đạt xuống dưới. Ai muốn, lãnh chúa ngươi nhanh như vậy liền đến. Cái này thanh giáp tráng hán cười ha hả nói. A, tự giới thiệu mình một chút. Ta, Di La Tư, Lâm Lôi. Lâm Lôi cười một tiếng đáp. Nghe được Lâm Lôi báo ra danh tự, thanh giáp tráng hán cười gật đầu. Mặc dù chúng ta thu được liên quan tới ngươi tin tức, nhìn thấy bên cạnh ngươi vị thiếu niên này, chúng ta đã 89/10 xác nhận. Bất quá, còn xin lãnh chúa ngươi hơi chứng minh một cái đi. Hoặc là long hóa, hay là phơi bày một ít chuôi này hóa thành vô ảnh thần kiếm. Lâm Lôi chỉ là đưa tay phải ra, thanh kim sắc vảy rồng trong nháy mắt bao trùm, đầy đủ, thanh giáp tráng hán cười nói, xin tha thứ, chúng ta thật là cần cẩn thận chút, vậy ta dẫn đường, lãnh chúa, hai vị mời. Lâm Lôi cùng Bối Bối liền một đạo đi theo cái này thanh giáp tráng hán chiều bên trong. Đi, Bối Bối còn quay đầu liếc qua những cái kia hắc giáp bọn thủ vệ. Cố ý hư một tiếng, thật đúng là cửu u lãnh chúa. Cái kia tên là đầu hắc giáp thủ vệ sờ lấy mũi to, khó có thể tin cảm thán nói, lúc này mới bao lâu, lần trước ta đem bọn hắn đuổi đi, một cái chớp mắt ấy, chính là cửu u lĩnh chủ, vị này Lâm Lôi lãnh chúa, tính tình khá tốt, nếu như là diễm cốt lĩnh chủ những người kia, đội trưởng, ngươi dám thế nào bất kính, đoán chừng giận dữ xuống sẽ giết ngươi. Bên cạnh hắc giáp thủ vệ cười nhạo nói, mặc dù nói, tòa lâu đài này lệ thuộc vào chủ thần, bất quá thành bảo bình thường quản lý, cũng chỉ là một tên chủ thần sứ giả quản lý. Chủ thần sứ giả, an bài một chút thủ vệ ở đây, như cửu u lãnh chúa giết một cái tiểu thủ vệ. Chủ thần sứ giả sao lại nguyện ý bởi vì cái này mà cùng một tên cửu u lãnh chúa sinh ra mâu thuẫn? Ngẫm lại thật có chút nghĩ mà sợ. Bất quá, ta còn là cảm thấy giống như nằm mơ. Cái này hắc giáp thủ vệ còn không khỏi hướng Lâm Lôi, Bối Bối phương hướng rời đi nhìn một chút, lắc đầu cảm thán không thôi. Lâm Lôi, Bối Bối hai người tại thanh giáp tráng hán Di La Tư dẫn đầu dưới, dọc theo một đầu rộng rãi con đường không ngừng đi tới. Cái này lối đi rộng rãi dĩ nhiên là từ từ dưới mặt đất xâm nhập. Mặc dù là hướng dưới mặt đất xâm nhập, nhưng lối đi này vẫn như cũ đầy đủ để cho 10 người song song đi tới. Thông đạo độ cao cũng chừng gần 10 mét, chỉ là trong lòng đất vẫn còn có chút âm u. Không gian chi môn là kiến tạo tại diễm cốt sơn lòng núi trung tâm bên trong. Cái này thanh giáp tráng hán Di La Tư vừa đi vừa cười nói ra, vị diện chiến trường kia liên tiếp 7 đại thần vị mặt, tứ đại chí cao vị diện, hết thảy cũng chính là khoảng chừng 11 cái vị diện chi môn thông đạo. Truyền thuyết tác phẩm lớn này thế nhưng là tứ đại chí cao thần liên thủ làm đâu. Liên thủ, Lâm Lôi kinh ngạc nói, có thể kiến tạo loại này đẳng cấp không gian chi môn. Tác phẩm lớn này, cũng thật có chí cao thần mới có thể hoàn thành. Bất quá Lâm Lôi cũng không nghĩ tới sẽ là bốn vị trí cao thần liên thủ. Hắc hắc, lãnh chúa, ta cũng chỉ là nghe nói. Di La Tư cười nói, trí cao thần, trí cao thần, lợi hại như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu. Bối bối thầm nói, Di La Tư lại là cười nói, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Trí cao thần, khả thi khắc ngay tại ngươi chung quanh. Hả? Bối bối vừa trừng mắt, chúng ta thời khắc sinh tồn ở pháp tắc, quy tắc phía dưới, trí cao thần chính là tứ đại quy tắc huyễn hóa mà thành. Đương nhiên thời khắc tại ngươi ta chung quanh, Di La Tư chế nhạo nói, lập tức hắn liếc qua phía trước. A, nhanh đến, không gian chi môn ngay tại phía trước, đại nhân nhà ta ngay ở phía trước chờ lấy hai vị. Lâm Lôi hướng trước mặt nhìn lại, cũng ẩn ẩn cảm thấy một cỗ kỳ lạ khí tức. Cuối thông đạo là một cái trống trải sâm nghiêm đại điện. Đại điện trung ương là một cái đường kính khoảng 10 mét màu đen ao nước. Ao nước trung ương chính là có một cái có rộng 5 mét, cao 10 mét, cửa. Cái này một cái cửa lớn cứ như vậy tại ao nước trung ương. Toàn thân tản ra màu đen hào quang. Lâm Lôi cảm giác được kỳ dị khí tức bắt đầu từ trong đó phát ra mở. Lâm Lôi lãnh chúa, một thanh âm vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, tại đại điện bên trái cũng là có một tên lão giả tóc bạc cùng một đám thanh giáp hộ vệ. Tên kia lão giả tóc bạc cười nhạt đi tới, vừa nhìn Lâm Lôi lãnh chúa ngươi tin tức. Nguyên lai Lâm Lôi lãnh chúa ngươi hay là Thanh Long nhất tộc. Ta và ngươi Thanh Long nhất tộc tộc trưởng cái Tư Lôi Sâm cũng là quen biết cũ. A, quên tự giới thiệu, ta, Cao Luân, Cao Luân tiên sinh. Lâm Lôi mỉm cười nói, ta hiện tại phải vào vị diện chiến trường, không biết còn cần làm những gì. Cái này đơn giản, lão giả tóc bạc trong tay đột ngột xuất hiện hai cái tầng ngoài đều tản ra. Màu đen hào quang lớn chừng bàn tay huy chương. Tầng ngoài mặc dù đều vì màu đen hào quang, nhưng chất liệu màu sắc lại khác. Một cái toàn thân vì huyết hồng sắc, mặt khác một cái toàn thân là màu đen, cái này hai cái huy chương. Trong đó cái này mai huyết hồng sắc huy chương là đại biểu, thống lĩnh, thân phận, mà cái này màu đen huy chương là đại biểu binh lính bình thường thân phận, cùng lúc cũng đại biểu các người thuộc về lần này một trận chiến hắc ám thần giới một bên. Nói xong, hai cái huy chương liền phân biệt bay về phía Lâm Lôi. Bối bối, Lâm Lôi tiếp nhận cái này huyết hồng sắc huy chương, bối bối tiếp nhận màu đen huy chương, xin mời giọt máu thu nhập thể nội. Lão giả tóc bạc cười nhạt nói, chờ tiến nhập vị diện chiến trường, nếu như là đồng nhất trận doanh, khi lẫn nhau tới gần, đều sẽ cảm ứng được lẫn nhau có được huy chương khí tức. Lâm Lôi cười, cái này cùng tứ thần thú gia tộc thân phận huy chương một cái ý tứ. Lâm Lôi cùng bối bối cũng làm tức nhỏ máu nhận chủ. Dung nhập thể nội, hai vị, bên này phiến đá bên trên điêu khắc có quan hệ quân công miêu tả một chút nội dung. Hai vị xem một chút đi. Lão giả tóc bạc chỉ hướng phía sau cách đó không xa dựa vào vách tường. Dựng đứng một khối chừng rộng 1 mét, cao 3 mét phiến đá. Quân công, Lâm Lôi, bối bối hai người nhãn tình sáng lên. Lần này Lâm Lôi chính là vì kiếm lấy quân công, lập tức liền đi tới phiến đá phía trước xem xét tỉ mỉ. Cái này phiến đá bên trên miêu tả cũng đơn giản, nhưng Lâm Lôi thấy lại là hít vào một hơi. Tốt tàn khốc, Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Vị diện chiến tranh quy tắc chia làm hai phe, trong đó một bên thống lĩnh nắm giữ hồng sắc huy chương, binh sĩ nắm giữ màu đen huy chương, mà đổi thành bên ngoài một bên thống lĩnh nắm giữ kim sắc huy chương, binh sĩ nắm giữ màu trắng huy chương, có thể trở thành thống lĩnh, tất cả đều là lãnh chúa, phủ chủ, tu la cấp bậc nhân vật, mà binh sĩ, nhưng là thượng vị thần, như Lâm Lôi cùng bối bối, bọn hắn giết chết bên mình người, không có công lao, chỉ có giết chết địch nhân. Khi thu hoạch được 100 mai màu trắng huy chương, liền có thể đổi lấy một giọt chủ thần lực lượng. Khi thu hoạch được 10 vạn mai màu trắng huy chương, liền có thể đổi lấy muốn một cái chủ thần khí. Đương nhiên, thu hoạch được 10 cái kim sắc huy chương, cũng có thể đổi lấy một cái chủ thần khí. Bất quá có một chút đạt được kim sắc huy chương, không thể đổi lấy chủ thần lực lượng. Muốn đổi lấy chủ thần lực lượng, nhất định phải thu hoạch được màu trắng huy chương. Cái này cũng đoạn tuyệt. Tưởng trên phạm vi lớn đạt được chủ thần lực lượng khả năng. Thứ nhì, một lần vị diện chiến tranh. Nếu như giết chết địch quân 5 cái thống lĩnh, các loại chiến đấu kết thúc, cái này quân công trước tiên có thể ghi lại. Đợi chút nữa một lần vị diện chiến tranh, lại giết chết 5 cái thống lĩnh, quân công tính gộp lại đạt tới 10 cái, cũng đồng dạng có thể đổi được một cái chủ thần khí. Còn có thể tính gộp lại, Lâm Lôi cảm thán nói, còn có giết binh lính bình thường. Đây không phải đồ sát sao? Nhìn không khó, bất quá binh lính bình thường đều là tụ tập cùng một chỗ. Muốn giết 100 cái, chỉ sợ cũng phải gặp đến hơn vạn binh sĩ vây công. Bình thường lục tinh yêu ma, thất tinh yêu ma, đơn thuần linh hồn công kích, khả năng chỉ có lãnh chúa 1/10 uy lực, có thể lên vạn người vây công. Chính là lãnh chúa, cũng muốn chạy tán loạn, chậm một chút, liền bị giết chết. Lão giả tóc bạc kia, Cao Luân, cười nhạt nói. Lâm Lôi không khỏi gật đầu. Một người thống lĩnh, gặp được 10 cái, hoặc là mấy chục cái binh sĩ, còn có thể tự tin đi sát lục, nhưng gặp được hơn ngàn, thậm chí hơn vạn binh sĩ, cái kia giết đi qua, căn bản là chịu chết. Cái này mỗi một cái thống lĩnh đều rất khó giết, dám vào đi, đều có bảo mệnh năng lực, cho nên, mới có tính gộp lại quân công cái này nói chuyện. Lão giả tóc bạc kia, Cao Luân, cười nhạt nói. Nhiều tham gia mấy lần vị diện chiến tranh, liền có thể tính gộp lại đến đầy đủ quân công. Đương nhiên, cũng có thể là tại một lần vị diện trong chiến tranh liền mất mạng. Hết thảy cố gắng đều thành vô ích. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Cao Luân tiên sinh, vậy chúng ta trước hết tiến vào. Lâm Lôi lập tức nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.